Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519: Đế tam xuất kỳ sách. Kể từ ngày đó Đại đạo tông cao tầng hội nghị kết thúc về sau, cái này không biết tên quái bệnh thì lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người tại sơn môn truyền bá ra. Cho dù đã sớm hạ đạt chiếu lệnh, mệnh lệnh các đệ tử đề phòng nhiều hơn, tận lực bản thân ngăn cách, không nên đi ra ngoài cùng người bên ngoài tiếp xúc. Đủ loại đan dược cục ấn cần phát đến một đám đệ tử trong tay. Nhưng, đủ loại biện pháp toàn diện vô dụng. Quái bệnh truyền nhiễm tốc độ cùng đối cấp thấp tu sĩ lực sát thương vượt xa khỏi Đại đạo tông cao tầng tưởng tượng. Vẻn vẹn không đến một tháng, cơ hồ tất cả Đại đạo tông đệ tử tất cả đều nhiễm lên thứ quái bệnh này. Mà tạo hóa tử kim đan bực này thần dược cũng không phải các đệ tử đều may mắn có thể hưởng thụ. Tầm thường đan dược tại cái này quái bệnh trước mặt, cơ hồ cũng là an ủi hiệu quả lớn hơn hiệu quả thực tế. Toàn bộ nhờ tu sĩ cá nhân vận khí gượng chống, lây nhiễm trình độ nhẹ. Tại thống khổ sau một thời gian ngắn, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên tu vi rơi xuống, nhưng tốt xấu bảo vệ tánh mạng. Càng nhiều thì là triệu chứng 10 phần nghiêm trọng. Các loại thủ đoạn bảo mệnh, bí thuật ra hết, cũng đều không thể thành công sống sót. Thảm hại hơn là, bây giờ bên trong Đại đạo tông người người cảm thấy bất an. Coi như bọn hắn những người này chết đi, cũng không người nào dám vì bọn họ nhặt xác. Chỉ là ngăn cách thật xa, làm tốt phòng ngự, sử dụng pháp thuật đem thi thể triệt để chôn vùi, làm đơn sơ tang lễ. Đại đạo tông bên trong, tình cảnh bi thảm, tiếng kêu rên không ngừng, khiến người ta thực sự khó có thể tưởng tượng. Đây chính là tu tiên giới bây giờ cường đại nhất tông môn một trong. Đại đạo tông đều như thế, địa phương khác thảm trạng, cũng thì có thể thấy được lốm đốm. Ngày này, trưởng môn quý trường tịch lại lần nữa triệu triệu sư tỷ cùng Lý Phàm đến tông môn đại điện thương nghị này quỷ dị quái bệnh công việc. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, vừa tiến vào trong đại điện, chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng ho khan theo bốn phía truyền đến. Chư vị trưởng lão cùng trưởng môn quý trường tịch, cũng không còn trước đó tinh thần bộ dáng ốm yếu, chỉ là miễn cưỡng lên tinh thần, còn có không ít trưởng lão dứt khoát nằm. Bốn phía tả hữu đều có mấy tên khôi lỗi đang nhẹ nhàng đánh xoa bóp, bọn họ thì là thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Tuy nhiên cùng chỗ bên trong đại điện, nhưng là Lý Phàm lại phát hiện, bọn họ giữa lẫn nhau đều dùng cấm chế, trận pháp ngăn cách. Các ngươi hai cái, cảm giác gần đây như thế nào? Mùa trưởng môn lên tiếng hỏi. Đa tạ trưởng môn quan tâm. Một tháng này chung phục dụng ba cái tạo hóa tử kim đan. Bây giờ ta cùng Lý Phàm đã không có cái gì trở ngại. Rất nhiều triệu chứng cũng đã biến mất. Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Triệu sư tỷ cúi đầu hồi đáp. Khụ khụ, tuy nói là chuyện tốt, nhưng sau này cũng không thể đại ý. Còn cần chú trọng cá nhân phòng ngự. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem. Được cái này quái bệnh, coi như khỏi hẳn, cũng sẽ nghênh đón lần thứ hai. Thậm chí nhiều lần cảm nhiễm. Chấm ngoặc kép, quý trường tịch sắc mặt ngưng trọng nói. Triệu sư tỷ không khỏi hơi hơi biến sắc. Bất quá còn không giống nhau nàng có phản ứng gì. Quý trường tịch thì lên tiếng lần nữa nói ra. Hôm nay gọi các ngươi tới, là có kiện nhiệm vụ giao cho các ngươi. Bây giờ kinh qua một đoạn thời gian điều tra, đối với cái này quái bệnh lai lịch, đã có bước đầu kết luận. Lý Phàm lúc này ngưng thần yên lặng nghe. Trước đó đã đoán, loại bệnh này là vị trường sinh thiên tôn nghịch chuyển một loại nào đó thiên địa chi lý. Thẳng đến gần nhất, chúng ta mới cuối cùng xác định là loại nào thiên địa chi lý. Tu tiên giả trong mắt, phàm nhân đều là như con kiến hôi. Nhưng bệnh này vừa ra, mặc dù phàm nhân, cũng có thể đồ tiên. Quý trường tịch trong mắt lóe lên một tia khó có thể ách chế nộ khí. Cái này quái bệnh, ngọn nguồn kỳ thực là trước đây ít năm lưu truyền tại phàm nhân quần thể bên trong một loại ôn dịch. Nguyên bản căn bản là không có cách thương tới chúng ta tu tiên giả. Nhưng là đi qua vị này trường sinh thiên tôn một phen thao tác, lại là phát sinh chất cải biến, có thể đối sinh mạng của chúng ta sinh ra uy hiếp. Ha ha, ngược lại là có thể gọi hắn là Tiên Ôn, ta không biết vị này Trường Sinh cảnh cường giả là nghĩ như thế nào, lại đến tột cùng có mục đích gì, nhất định phải đưa chúng ta tại tử lộ, nhưng tình huống hiện tại đã có chút không kiểm soát, mất khống chế. Triệu sư tỷ sững sờ, chẳng lẽ cái này Tiên Ôn đã phát triển đến loại trình độ này? Quý Trường Tịch lắc đầu, các ngươi một mực ở tại trong tông môn, không biết một tháng này ngoại giới đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tiên Ôn nơi phát ra thì là phàm nhân, không phải bí mật gì. Việc này đã tại tu tiên giả quần thể bên trong lưu truyền ra. Những cái kia bởi vì Tiên Ôn mà sắp chết tu sĩ, vì phát tiết lửa giận trong lòng, bắt đầu tùy ý giết hại phàm nhân. Bây giờ dưới núi, có thể nói là một mảnh luyện ngục tràng cảnh. Không đi tìm vị kia Trường Sinh Thiên Tôn phiền phức, mà chính là đem khí rơi tại bình thường trên thân người. Hiếp yếu sợ mạnh, thật là một đám phế vật, chết ngược lại cũng xứng đáng. Triệu sư tỷ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia hàn mang. Quý Trường Tịch lúc này lại nói, người sắp chết, mất lý trí cũng là bình thường, ngược lại cũng không thể trách bọn họ, chỉ là trắng trợn đồ sát phàm nhân, quả thật có chút quá. Cái này Tiên Ôn thâm tàng tại bình thường trong thân thể phàm nhân, thân dù chết, cái này Tiên Ôn lại sẽ không tiêu tán, ngược lại sẽ bốn phía tiêu tán, truyền bá đến các nơi. Huống hồ, nếu thật để bọn hắn đem phàm nhân giết sạch, thì tính sao duy trì? Chấm ngoặc kép, Quý Trường Tịch có chút dừng lại. Cho nên, loại này điên cuồng hành động, nhất định muốn ngăn cản. Chư vị trưởng lão đều đang tìm kiếm, nghiên cứu đối kháng Tiên Ôn biện pháp, thoát thân không ra. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này trách nhiệm cũng chỉ có thể nắm giao cho các ngươi hai. Đương nhiên, huyền hoàng giới thật lớn, bằng vào hai người các ngươi khẳng định không được. Không ngừng chúng ta Đại Đạo Tông, còn lại tông môn cũng sẽ phái ra đệ tử cứu vãn bình thường tính mạng người. Triệu sư tỷ đầu tiên là một giọng nói tuân mệnh, sau đó lại đưa ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Nếu là ngày trước, những tu sĩ kia có lẽ sẽ còn sợ chúng ta Tiên Đạo Thập Tông tên tuổi thu tay lại, không lại đồ sát phàm nhân. Nhưng là bây giờ điên cuồng bọn họ phần lớn bệnh nhập cao hoang. Chấm ngoặc kép, Quý Trường Tịch cũng biết nàng ý tứ, khoát tay áo, đem đánh gãy, nói tiếp, những cái kia đã hoàn toàn mất đi lý trí, thì không cần lại nhiều phí miệng lưỡi, trực tiếp đem bọn hắn giết xong việc. Còn những người khác, thì có thể nói cho bọn hắn, chúng ta Tiên Đạo Thập Tông đã nghĩ ra ứng đối Tiên Ôn biện pháp, để bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, không muốn lại tạo vô tội sát nghiệt. Triệu sư tỷ nghe vậy, thần sắc không khỏi biến đến có chút cổ quái. Thật tìm ra ứng đối Tiên Ôn phương pháp sao? Vượt quá nàng sở liệu. Quý Trường Tịch thế mà khẽ gật đầu, vẫn là Ngự Thú Tông cái vị kia Trường Sinh Thú nói lên đề nghị. Đã Tiên Ôn bắt nguồn từ phàm nhân lại không thể hoàn toàn giết hết, như vậy chỉ cần đều đem bọn hắn trục xuất tới huyền hoàng giới mỗi cái phụ thuộc động thiên bên trong tiểu thế giới liền tốt. Không có phàm nhân, chắc hẳn huyền hoàng bản giới Tiên Ôn nồng độ đem về trên diện rộng giảm xuống. Cái này về sau, lại triệt để tiêu trừ nó ảnh hưởng, cũng không phải việc khó gì. Tối thiểu nhất, có thể để tu sĩ chúng ta bình thường sinh hoạt, vẫn có thể làm được. Tuy nhiên phương án sự thật cụ thể khả thi, còn đang thảo luận, ước định bên trong, bất quá nên vấn đề không lớn. Đại di chuyển kế hoạch, chấm ngoặc kép. Người cứ như vậy đối những tu sĩ kia nói a, có một chút hy vọng, bọn họ cần phải thì không đến mức điên cuồng như vậy. Hết chương.